Chương 483, Lang Thần phụ chiếu. Đối mặt với đổ ập xuống đánh xuống lôi điện, Lam Đông Lịch gầm lên giận dữ, phảng phất là tự hầu trong tuân ra trận trận trầm thấp sói tru, thật là tà ý. Lam Đông Lịch cánh tay vùng, trong nháy mắt đem Cao Sơn tế xuất, hỏa tàm lao tổ thân thể bị cố định ở đại sơn trên, quanh thân đỏ ngầu hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tựa hồ yếu điểm đốt cái này một mảnh thương khung. Tam vị chân hỏa ra sao chờ bá đạo, Ngọc Độc Tú trong tay lôi điện vừa tới gần tam vị chân hỏa, cư nhiên bị tam vị chân hỏa giao cho châm, biến thành hư vô nguyên khí. Cửu Tiêu Thần Lôi Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết biến hóa, hỏa tàm lao tổ tam vị chân hỏa có thể châm mình phổ thông lôi điện cũng chẳng có gì lạ, dù sao Ngọc Độc Tú bản thân liền tu luyện tam vị chân hỏa, đối với tam vị chân hỏa uy năng, trong đó các loại huyền bí lý giải, có thể nói là này phương thế giới đệ nhất nhân, Ngọc Độc Tú dám nói đệ nhị, không người nào dám nói đệ nhất. Cửu Tiêu Thần Lôi đã thấy đi ra ngang dọc hư không, tiếp thiên ngay cả mà vô cùng lôi đình xẹt qua hư không, hướng về hỏa tàm lao tổ vào đầu đánh. Thiên Lang Khiếu Nguyệt ngay Ngọc Độc Tú mồi lửa tàm lao tổ lúc động thủ, Lam Đông Lịch nhắm ngay thời cơ chiến đấu, trong tay một đạo mơ hồ loan nguyệt trong nháy mắt hình thành, loan nguyệt tựa hồ có một loại quái dị dẫn lực, ban ngày nô lên cao cư nhiên dẫn tới vô số nguyệt hoa rơi, đem loan nguyệt sấn thắc càng thêm mông lung. Một cổ cực hàn lực tự loan nguyệt trong tuôn ra, tựa hồ muốn băng phong cửu thiên thập địa, phá toái hư không hướng về Ngọc Độc Tú ngay ngực ép đến. Chút tài mọn mà thôi, Ngọc Độc Tú nhìn loan nguyệt, chẳng đáng cười, di tinh hoàn đấu. Tựa hồ là chư thiên tinh thần phủ xuống ở trong cuộc sống, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân từng đạo tinh thần biến ảo ra, trong hư không vô số tinh thần chi lực đánh xuống chiếu hình, do nhược chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, đem Ngọc Độc Tú quay trùng quanh ở chính giữa. Loan Nguyệt trong nháy mắt nhảy vào tinh vực, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân tinh thần chiếu hình đang không ngừng xoay tròn, từng đạo kỳ dị lực lượng tràn ngập toàn bộ tinh vực, sau một khắc đã thấy Loan Nguyệt tại nơi loại kỳ dị lực lượng hạ, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về trong hư không núi đồi SD. Một kích này chính là đánh hướng về phía hỏa tàm lão tổ. Lửa kia tàm lão tổ đang bận đối phó trong hư không cửu tiêu thần lôi, đâu phải còn tinh lực tiếp được ngày đó sói chú tháng. Hơn nữa, hỏa tàm lão tổ thân thể liên tiếp ở núi đồi trên, mà núi đồi bị Lam Đông Lích nắm trong tay. Lam Đông Lích nếu không phải di núi đồi, hỏa tàm lão tổ liền vô pháp tách ra một kích này, chỉ có thể bằng vào tam vị chân hỏa ngạnh kháng. Cũng may hỏa tàm lão tổ ở Lam Đông Lích trong mắt vẫn còn có chút tác dụng. Hỏa tàm lao tổ tam vị chân hỏa bị Lam Đông Lích để ở trong mắt, từ ngày ấy Ngọc Độc Tú ở trong vực dùng tam vị chân hỏa tươi sống luyện hóa một vị phong hào yêu vương, sau đó, cái này tam vị chân hỏa uy danh chư thiên đều có nghe thấy. Người nghe đều là sắc mặt biến đổi lớn. Thấy Loan Nguyệt quay về, Lam Đông Lích đồng tử co rụt lại, đã sớm nghe người ta nói cái này Diệu Tú một thân thần thông thuật pháp vô cùng quỷ dị, các đều là đăng phong tạo cực đại thần thông, hôm nay vừa thấy quả thực như vậy, đương đắc nảy lên một cái quỷ tự. Đem đại sơn rời, đã thấy Lam Đông Lích bàn tay run lên, trong nháy mắt đem đại sơn phao đặt trên mặt đất, nhất thời kích khởi đầy trời cát bụi. Lam Đông Lích ánh mắt ngưng trọng nhìn Ngọc Độc Tú, chậm rãi tự bên hông móc ra một đôi móng vuốt sói bao tay. Cái này móng vuốt sói bao tay quanh thân yếu ớt hàn quang lóe ra, bán hắn bất phàm, hiển nhiên không phải là vật phàm. Không sai, không sai, không hổ là lực gáp đương đại trẻ tuổi Diệu Tú, thực lực như vậy quả thật là khiến bổn tọa mở rộng tầm mắt. Bất quá nếu là muốn chỉ bằng vào thực lực như vậy đem ta lưu lại, cũng còn chưa đủ, kém đến xa. Lam Đông Lích lạnh lùng vũ giật mình trong tay móng vuốt sói bao tay, ở trên hư không trong lưu lại nói đạo tàn ảnh. Có đúng không thế, nhưng ta cho rằng vậy là đủ rồi. Chính là một cái hạ người vô danh, cũng phân phối bổn tọa vận dụng mạnh hơn thủ đoạn Ngọc Độc Tú chẳng đáng cười, không phải là một đôi móng vuốt sói sao, bổn tọa còn long trào đâu. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, hai tay cánh tay trong nháy mắt biến thành một đôi phong cách cổ xưa thâm thúy. Từng đạo đại đạo huyền ảo phù văn lóe ra, quanh thân hỗn độn bình tĩnh long chảo. Cái này long chảo trên phù văn huyền ảo mơ hồ giữa biến hóa liên tục, đã thấy long chảo trên lóe ra phong cách cổ xưa ánh sáng, hỗn độn chi khí lượn lờ, phảng phất một chảo này tựa hồ tự hỗn độn chỗ sâu mà đến, một chảo có khả năng nghiền nát chư thiên thương khung. Không để cho Lam Đông Lịch dây dưa thời gian, hôm nay trong vực các lộ đại năng cao thủ tề tụ nơi đây, nếu là để lỡ nữa, đem những cao thủ đưa tới, chỉ sợ còn gặp phải không thể dự đoán biến cố, nhất là Ngọc Độc Tú hôm nay chấp trưởng phong thần bảng, nhưng là không thể cùng những lao gia hỏa kia đối mặt. Ngọc Độc Tú xúc địa thành thốn, một bước vượt qua tầng tầng hư không, trong tay long chảo đưa ra, một chảo này lại hư không bị không để ý tới, đi thẳng tới Lam Đông Lích cổ giữa không gian. Tổ long chân thân uy năng tự nhiên là không nên nghi vấn, nhưng cũng phải nhìn là ai sử xuất ra, như là tổ long sử xuất ra, vậy dĩ nhiên là ngang dọc hỗn độn không trở ngại, thần sắc đáng sát thần, tiên đáng chu tiên. Ngọc Độc Tú thực lực hữu hạn trăm triệu khiến không ra tổ long cái loại này uy năng. Tổ long lợi hại, nhưng dù sao đã mất đi, tiêu thất ở khai thiên chi sơ, lang thần thế nhưng thật thật tại tại tồn tại, thời khắc ra chỉ tới móng vuốt sói. Phanh thời khắc mấu chốt móng vuốt sói cư nhiên chặn ngọc độc tú long chảo, móng vuốt sói phảng phất là tinh thiết, mỗi lần một cọng lông phát cũng lóe ra bất phàm. Hai người giao kích, nhưng truyền ra trận trận kim thiết vang lên biểu thị âm, phương viên trăm nghìn trong vô số chim ngung ở trong nháy mắt bị cái này cổ khí tức âm ba chấn hôn mê bất tỉnh. Ngươi đây là vật gì, làm sao để cho ở của ta móng vuốt sói Lam Đông Lịch trong sát na có chút thất thần, hắn đây đối với móng vuốt sói thế nhưng bất phàm, chính là năm đó yêu thần di thốn, về sau lang thần thành tiểu yêu thần vị sau, đem nhà mình di thốn luyện chế là pháp khí, dùng để tế điện nhớ lại quá khứ, cái này móng vuốt sói theo lang thần du ngoạn sơn thủy thần vị, có khả năng mượn trong thiên địa lang thần một bộ phận sức mạnh to lớn, làm có khai sơn nước đá, kích phá thương khung vô cùng uy năng. Nhưng mà ngọc độc tú tay kia chảo là vật gì, cũng có thể đỡ nổi lang uy năng của thần. Lúc này Lam Đông Lịch trong lòng chấn động có thể ra, ngọc độc tú không đáng trả lời, cái này tổ long chuyện tình cũng không thể nói đi ra ngoài, nếu là nói tổ long chuyện tình, nhà mình xoay chuyển biến hóa sự tình cũng liền không dối gạt được. Này đây vũ đạo vận chuyển, thái cực sức mạnh trong nháy mắt bắn ra, cách sơn đảng yêu, một cổ kỳ dị kình lực trong nháy mắt cách móng nuốt sói, đánh vào Lam Đông Lịch phế phủ giữa. Phanh Lam Đông Lịch ở trên hư không trong bay ngược ra, huyết y phun không ngừng, trên không trung lưu lại loang lổ một chút đỏ sẫm vết tích. Dám can đảm xê thiếp tay tọa chuyện tình, hôm nay lưu lại ngươi không được. Ngọc độc tú thanh âm lanh khốc, sau một khắc một cổ tiên thiên thần phong kèm theo long chảo hướng về Lam Đông Lịch ngược hung hăng vỗ tới, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Ngọc độc tú cũng không có giao cho địch thủ trả lời thương thế, gọi đối phương lần thứ hai bạo phát ma bệnh. Không thể đón đỡ, tiểu tử này vũ đạo siêu quần, càng sâu hắn tiên đạo tu vi, mau mau tránh ra. Một bên Hỏa Tàm lão tổ đang lớn tiếng gầm rú, lúc này hắn cùng với cái này Lam Đông Lịch nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, nếu là Lam Đông Lịch suy tàn, hắn cũng không có hảo trái cây ăn. Nói đã thấy Hỏa Tàm lão tổ thân thể trong nháy mắt quần quận nổi lên vô số sơn thạch, quy ở đầu che mặt hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, cũng muốn ngăn trở ta. Bàn sơn rời thạch trong nháy mắt chuyển động, tất cả sơn thạch đang đến gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt lập tức định trụ, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Hỏa Tàm lão tổ đánh. Hỏa Tàm lão tổ đang ở trên không trung đung đưa trái phải, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Công tránh né sơn thạch, một trưởng này cũng đã đi tới Lam Đông Lịch trước người của. Lam Đông Lịch bất đắc dĩ, không kịp vận chuyển thần thông, chỉ có thể nhấc lên trong tay móng vuốt sói, hướng về Ngọc Độc Tú long chảo nên đón. Giang giác một tiếng cốt cách vỡ vụn biểu thị âm hưởng nảy lên, móng vuốt sói chính là lang thần di thốn, kiên cố tính chất không nên nhiều lời, nhưng Lam Đông Lịch cũng e dở thể phàm thai, không chịu nổi lực phản chấn, cánh tay trong nháy mắt bị chấn đoạn, long chảo đục lô móng vuốt sói phòng ngự, hướng về Lam Đông Lịch ngược đào đi, cần phải đem trái tim móc ra. Thế gian này ngoại trừ tiên nhân ở ngoài, mặc cho ngươi là chuẩn tiên nhân, chuẩn yêu thần, một khi trái tim bị đào, cũng chỉ có chuyển thế luân hồi đi một lần, đời này tu hành cái cũng một khi hóa thành bọt nước. Mắt thấy Ngọc Độc Tú một trưởng sẽ đem Lam Đông Lịch bị mất mạng, sau một khắc đã thấy Lam Đông Lịch ngược một đạo ánh sáng ngọc thần mang bính ép ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo phù chiếu, chắn Lam Đông Lịch trước người. Phanh Ngọc Độc Tú bị phù chiếu bắn bay, ở trên hư không trong một trận cuốn phương mới dừng lại bước tiến, ở định trụ thân thể nhìn Lam Đông Lịch thì đã thấy phù chiếu đã lôi cuốn tới Lam Đông Lịch hóa thành lưu quang tiêu thất ở trong thiên địa. Lang thần Ngọc Độc Tú chạm ở trên hư không sắc mặt y dị mệt, không hề nghi ngờ, có thể chống đỡ Ngọc Độc Tú đoạt mệnh một chảo. Ngoại trừ lang thần phù chiếu ở ngoài, không có thứ khác. Chưa xong còn tiếp.